Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Tịch Diệt Tam Kiếm, nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Thích Tiết một cái. Hồ Nghi nói, người cũng không phải là nói, Trung Châu Dương gia trực hệ đệ tử xuất hiện ở nơi này. Đồng thời giết Thi Vương đi. Thích Tiết 10 phần xác định gật đầu. Lập tức lại lắc đầu, nhân gia chạy tới nơi này, lại một mực che giấu tung tích, chắc hẳn là có chỗ kế hoạch, chúng ta cũng không cần đi phá xuyên, miễn đến đắc tội hắn. Nam tử trung niên gật đầu, vuốt ve cằm nói, Tịch Diệt Tam Kiếm cùng Du Long Huyễn Thân tổng hợp một thân, tự nhiên là Dương gia trực hệ đệ tử không sai. Dừng một chút, nam tử trung niên cười lên. Trung Châu Dương gia đệ tử xuất hiện ở nơi này, không bình thường a, ta đến tra xem xét, Dương gia có phải hay không xảy ra chuyện gì. Bất quá trước đó, chúng ta trước chuẩn bị ít đồ, qua mấy ngày đi nhìn xem cái này tiểu gia hỏa. Nam tử trung niên cười một tiếng, ánh mắt rời về phía Thông Huyền Tông phương hướng. Không bao lâu, ba người rời đi, trong rừng một chỗ trong bóng tối. Một ông lão sắc mặt tái nhợt đi ra, thế mà thật nhận lầm người, chấm ngoặc kép, đáng chết Tần Hàn, ta ảnh các kém điểm bị ngươi hại chết, cái này sống, người nào mẹ hắn dám tiếp. Thông Huyền Tông, quảng trường bên trên, Lâm Khấu cùng chúng thi độc Lâm Ngạo Nhiên bị to bằng cánh tay xích sắt buộc chặt quỳ rạp trên đất. Quảng trường bên trên cơ hồ hội tụ toàn bộ tông môn đệ tử, tiếng chửi rủa bên tai không dứt. Thật là hỗn trướng cẩu vật, thiệt thòi ta nhóm như thế kính ngươi, nghĩ không ra ngươi xúc sinh không bằng, ta nhổ vào, chính là, cẩu vật hai ông cháu. Hứ, ngoặc kép, tiếng mắng chửi đã kéo dài mấy canh giờ, cơ hồ tất cả tông môn đệ tử đều chạy tới mắng mấy lần, vẫn như cũ không hết hận, liền bởi vì Lâm Khấu ông cháu, tông môn kém điểm xong đời a. Lâm Khấu sắc mặt tái nhợt, cúi thấp đầu, hắn đã từng nghĩ tới, đường đường đại trưởng lão, cũng có xa vào là tù nhân một ngày, các ngươi cứ mắng chửi đi, dùng không bao lâu, ta sẽ nhượng các ngươi sống không bằng chết. Lâm Khấu trong lòng gầm thét, trong mắt tràn đầy ngoan độc vẻ, đặc biệt là ngươi Dương Mạc, ngươi tốt nhất có thể còn sống sót, bởi vì lão phu muốn tự tay đem ngươi thiên đao vạn quả. Không có người chú ý tới cúi thấp đầu Lâm Khấu trong mắt ngoan độc. Bởi vì Lâm Khấu tản loạn sợi tóc đem kỳ diện mục đích che đậy. Mà sợi tóc trên đã dính đầy nước miếng. Tông chủ thế nào còn không xử trí cái này lão vương bát đàn. Dương Mạc sư đệ thương thế mặc dù ổn định, nhưng chỉ sợ còn muốn mấy tháng mới có thể bình phục. Tông chủ bọn họ đang tại Thiên Trụ Phong thủ hộ, cho nên còn không xử trí cái này lão già. Hứ, Đường giật một miếng nước bọt nhổ đến Lâm Khấu trên thân. Vừa nhắc tới Dương Mạc, toàn bộ quảng trường trên tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Bao gồm những cái kia tinh anh đệ tử. Không không đúng, Dương Mạc sùng kính rất nhiều. Đại sư huynh, lại cùng chúng ta nói một chút chuyện khi trước đi. Đông đảo đệ tử đem sùng kính ánh mắt rời về phía Võ Lăng. Võ Lăng thầm cười khổ. Hắn đương nhiên biết. Đám người này sùng kính ánh mắt, cũng không phải đối bản thân, mà là đối, đúng, Dương Mạc, chỉ là muốn nhượng bản thân lần nữa giảng thuật. Võ Lăng không nhịn được lật lật khinh bỉ nhìn, sư đệ sư muội nhóm, ta đã nói 12 lần, để cho ta nghỉ ngơi một chút được không? Mà còn ta cũng đã nói 12 lần, về sau khác gọi ta đại sư huynh, Dương Mạc sư huynh mới là đại sư huynh. Võ Lăng cảm thán nói, trong mắt đồng dạng nổi lên vẻ sùng kính. Dương Mạc đại sư huynh tuổi gần 15, đã là võ vương cường giả, lại một mực thâm tàng bất lộ. Bội phục a, một đám tinh anh đệ tử cũng là cảm thán không thôi. Bọn họ không có ghen ghét, thử nghĩ, bản thân trở thành tinh anh đệ tử, liền sinh ra cao nhân nhất đẳng cảm giác, thẳng đến hôm nay mới phát hiện, cái này là bực nào buồn cười. Tuổi gần 15 võ vương, tại toàn bộ Huyền Hỏa Vương triều, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, lại điệu thấp như vậy, đem so với dưới, chúng tinh anh đệ tử đã tự ti mặc cảm, chỗ nào có tư cách ghen ghét, chỉ có sùng bái mà thôi. Màn đêm buông xuống, quảng trường rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Võ Lăng thật dài thở phào, như thả gánh nặng tê liệt ngồi xuống. Cái này đều nói bao nhiêu lần? Ha ha, Võ Lăng sư huynh, có thể có nhiều việc nha. Võ Lăng lắc đầu, lập tức cười cười, khoan hãy nói, bị nhiều như vậy sư đệ sư muội vây quanh, cảm giác cũng không tệ lắm. Từ khi trở thành tinh anh đệ tử, đã rất lâu rồi không có loại này cảm giác. Chúng tinh anh đệ tử phụ họa gật đầu. Một người nói, đúng vậy a, chúng ta thường xuyên tự cho là cao cao tại thượng, khinh thường cùng nội ngoại môn đệ tử làm bạn. Hôm nay mới biết được, chúng ta đã đi trên lầm đường. Đi, đi Thiên Trụ Phong nhìn xem đại sư huynh như thế nào. Thiên Trụ Phong, tông chủ tự mình trấn thủ, không cho bất luận kẻ nào đến gần, khiến cho chân núi bu đầy người. Đỉnh núi, Vương chấp sự ngồi xếp bằng, trấn thủ tại bên ngoài sân nhỏ, chờ mong ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Mạc gian phòng. Trong phòng Dương Mạc đồng dạng ngồi xếp bằng, từng mai võ ấn quả không ngừng vào bụng, sáp nhập vào khí xoáy bên trong. Bất đồng là, Dương Mạc đan điền vị trí đã xuất hiện 49 cái khí xoáy. Vượt qua thức phát triển a, nghĩ không ra dẫn động này hạt châu một tia lực lượng, thế mà còn có dạng này tốt chỗ. Dương Mạc tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập kinh hỉ quang mang. Bản thân khổ cực rất lâu, vắt hết óc nghĩ biện pháp ngưng tụ xoáy khí, cũng bất quá ngưng tụ 18 tòa khí xoáy, nhưng mà trước đó dẫn động hạt châu lực lượng, mặc dù đại giới cực lớn, nhưng không nghĩ tới thế mà nhượng bản thân nhiều ra 31 tòa khí xoáy. Giờ phút này 49 tòa khí xoáy treo ở đan điền vị trí, nhượng Dương Mạc có loại không chân thật cảm giác. Quá nhanh, ta cũng không nghĩ tới thế mà có thể để ngươi lấy được lớn như vậy chỗ tốt, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc đôi mắt sáng lên, ta có cái lớn mật ý nghĩ khác. Ngươi kinh mạch đứt từng khúc, một lần nữa nói, chỉ sợ hiện hữu 698 điểm đoạt thiên tạo hóa giá trị không đủ duy trì tính mệnh của ngươi. Hệ thống tinh linh bó tay nói ra, mới như vậy điểm, thần mộ giá trị chẳng phải là mới 648. Ta thế nhưng là giết mấy trăm con thi tộc, còn có thi vương a. Dương Mạc sững sờ, có chút không tin nói ra, lần này mặc định của hệ thống ngươi giết chết hai vị kia phi vũ tông võ vương làm địch người. Nếu không ngươi chỉ có 616 thần mộ giá trị, còn không vừa lòng. Dương Mạc cau mày, nói như vậy, võ vương cảnh địch nhân, thế mà mới có 16 điểm song giá trị, cái này cũng quá ít chăng? Suy tư, trong đầu xuất hiện song giá trị bảng, phía trên rõ ràng ghi chép, thần mộ giá trị, 648, đoạt thiên tạo hóa giá trị, 698. Lay lay đầu, Dương Mạc tiếp tục uống võ ấn quả. Tùy tiện đi, dù sao lớn nhất thu hoạch là võ ấn quả. Đương một quả cuối cùng võ ấn quả uống, đan điền vị trí 27 cái khí xoáy bên trong đã xuất hiện võ ấn. Thấp nhất là huyền cấp nhị tinh, cao nhất là huyền cấp lục tinh. 27 cái huyền cấp võ ấn a. Dương Mạc nhìn một chút liền kích động không thôi. Thật muốn không thể chờ đợi thử chút tất cả võ ấn đủ ra hiệu quả. Thế nhưng kinh mạch đứt từng khúc, ý nghĩ này chỉ có thể bị đè xuống. Nhiều như vậy huyền cấp võ ấn, một khi thúc giục, Dương Mạc tin tưởng, tuyệt đối so đã từng thiên cấp cửu tinh võ ấn còn mạnh hơn. Tu vi quả cùng tinh thần quả cũng là đại thu hoạch. Đặc biệt là tu vi quả, võ vương cảnh đều có 3 cái. Hẳn là có thể để cho ta tiếp tục ngưng tụ thật nhiều khí xoáy. Đáng tiếc kinh mạch còn không khôi phục, cũng không biết đến cực hạn không có. Dương Mạc nén xuống kích động trong lòng, bắt đầu phục dụng tinh thần quả. Tinh thần quả ẩn chứa tuyệt đại bộ phận là tiên thiên tinh thần lực, có thể tăng lên tinh thần lực thiên phú, nhưng cũng có thể tăng lên tinh thần lực. Dương Mạc trong lòng chờ mong không thôi. Những cái này tinh thần quả luyện hóa sau đó, bản thân tinh thần lực có thể đi đến loại trình độ nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện,